chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3901, chương 3901, ta muốn trở nên mạnh hơn. Vương Đại Đông là một cái ác mộng, trong mộng hắn theo một cái đẹp trai tiểu tử biến thành một cái rùa. Không sai, một cái rùa, cái này rùa còn không phải bình thường, toàn thân xanh mơn mởn. Đỉnh đầu còn đỉnh lấy vầng sáng màu xanh lục. Hô, Vương Đại Đông đột nhiên chấn động tới, mờ mịt nhìn lấy bốn phía, thân thủ gãi đầu đỉnh mồ hôi lạnh. Cái này mộng thật đáng sợ, vẫn còn may không phải là thật. Bỗng nhiên, hắc tịch đen xì đại long mặt tiếp cận tới. Chậc chậc, thế nào? Hắc tịch chê cười nói. Cái gì thế nào? Vương Đại Đông một mặt ghét bỏ đem hắc tịch mặt rồng đẩy ra. Ta ném, cái kia linh thai bay thẳng đến ngươi trong đan điền đi. Ngươi thì không có cảm giác đến biến hóa. Hắc tịch không thể tin nói, trăm bề không được giải. Linh thai thế nhưng là giống như ma thai. Đối với tiên thiên không đủ, đan điền phá nát người mà nói đây chính là chí bảo. Chư thiên vạn giới trong vũ trụ mịt mờ đều là số rất ít tồn tại. Ngươi tại thử một chút nhìn. Hắc tịch thúc giục nói. Nó cũng không tin Vương Đại Đông không có cảm giác. Chờ một chút. Vương Đại Đông suy tư. Sau đó cái ót bên trong nhất thời truyền đến một trận cảm giác dày nặng. Kém chút để hắn trực tiếp đã hôn mê. Ta trong đầu có đồ. Hắc tịch nghe vậy mười phần khẩn trương nhìn lấy Vương Đại Đông. So Vương Đại Đông còn muốn sốt sắng. Một đêm trôi qua, hừng đông lúc, Vương Đại Đông đột nhiên mở mắt. Trong mắt lóe lên một đạo huyền ảo huyền quang. Tiếp theo cũng là một mặt hưng phấn. Thật sự là trời cũng giúp ta. Vương Đại Đông vụt lên từ mặt đất. Đông một tiếng, trực tiếp đụng vào hắc tịch hàm dưới. Đau, Vương Đại Đông vội vàng ngồi xuống, nước mắt tử đều đi ra. Hắc tịch liền vội vàng hỏi, phát hiện cái gì? Vương Đại Đông xoa xoa đỉnh đầu nói ra, trong đầu của ta nhiều một phần công pháp, phẩm giai cực cao, tên vòng vì tiên thiên cắn mạch kinh, tiền kỳ thôn phệ linh mạch tăng lên cảnh giới, hậu kỳ có thể ngang dọc tinh không, thôn phệ tinh thần chi lực tăng lên cảnh giới. Mà lại không có bình cảnh, duy nhất khuyết điểm cũng là thiên kiếp hội càng thêm cường đại. Hắc tịch nghe được trợn mắt hốc, mồm, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Đột nhiên, nó một cái giật mình, liền vội vàng cắt đứt nói. Chờ một chút, người cái này thôn phệ linh mạch cùng tinh thần chi lực năng lực làm sao cảm giác cùng có cái đại. Có thể giống nhau, cái gì đại năng? Vương Đại Đông nhíu mày, công pháp này nếu là người khác nhà, còn không phải giết đến tận cửa đoạt lại đi. Hắc tịch trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tựa như là một cái gọi ngọn nguồn tổ đại năng. Bất quá cái này đại năng đã tại viễn cổ đắp lên ngàn cái đại năng vây công vẫn lạc. Vương Đại Đông nghe vậy, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, đây là có nhiều nhận người cừu hận. Bị hơn 1000 cái đại năng vây công. Nếu như ngươi môn công pháp này thật sự là như thế lời nói, ngươi muốn coi chừng, không muốn bạo lộ ra, bằng không ngọn nguồn tổ xuống tràng cũng là ngươi vết xe đổ. Hắc tịch lo lắng nhìn lấy Vương Đại Đông. Nó biết lấy Vương Đại Đông nước tiểu tính nói không chắc còn thật hội bị người phát hiện. Biết. Vương Đại Đông sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hắn tự mình biết công pháp này bá đạo, có điều, chỉ cần che giấu thật tốt, người chẳng mấy chốc sẽ có thể đạt tới trước kia loại tầng thứ. Thậm chí là không có đan điền trở ngại, càng tiến một bước, hắc tịch cười hắc hắc nói, dường như đã trông thấy ngày đó. Vương Đại Đông sắc mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, công pháp này quả thực chính là vì hắn lượng thân mà làm. Đợi một thời gian, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Hiện tại vì kế hoạch hôm nay cũng là tăng cao tu vi. Hắc tịch lòng chảo sờ lấy chính mình cái cằm, xem ra vô cùng kỳ quái. Vương Đại Đông trầm tư, trong lòng sớm có lập kế hoạch, nhìn đến, Liên Vân Hồ phải đi một chuyến. Vương Đại Đông thầm nói, Hắc Tịch nhất thời kịp phản ứng, cười nói, đúng a, chỗ đó không phải phát hiện đến có linh thạch quáng sao? Vừa vặn ngươi cũng cần. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, chính mình không hổ là nhân vật chính, chính muốn ngủ gối đầu thì có người đưa qua. Hàn Đống đến, Vương Đại Đông mở cửa vừa vặn gặp, trong miệng hắn ngậm một cọng cỏ thân, xem ra cà lơ phất phơ bộ dáng. Vương Đại Đông đi ra ngoài, Hàn Đống đôi mắt sáng lên, sư huynh, người thật đúng là ở cuối cùng a. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn bộ dáng này, lườm hắn một cái, không phải vậy đâu. Hàn Đống cười đùa nói, sư huynh, muốn không ta đem đệ nhất đánh xuống cho ngươi. Không cần, Vương Đại Đông khoát tay, hiện tại vị trí nào đối với hắn mà nói không có gì dùng. Vì sao? Hàn Đống không hiểu, miệng mở rộng, nhánh cỏ rơi trên mặt đất. Người khác mỗi thời mỗi khác đều tại tranh giành một chỗ tốt. Đây cũng là Hạo Miểu Tông bồi dưỡng đệ tử một cái thủ đoạn. Chỉ có một chỗ tốt mới có thể để một người thực lực không ngừng tăng cường. Hắn đã quyết định, chờ cùng Vương Đại Đông làm xong nhiệm vụ sau khi trở về. Ngay tại Vô Tướng Phong tranh giành một cái càng tốt hơn chỗ ở. Vương Đại Đông lắc đầu, giống như ta vậy thiên tài. Địa phương nào đối với ta mà nói đều như thế. Ngoặc kép, Hàn Đống không lời nào để nói. Đến bây giờ hắn vẫn là xem không hiểu Vương Đại Đông thực lực cụ thể. Hắn trong mắt chuyển động, bỗng nhiên cười hắc hắc nói. Đã sư huynh không cần, muốn không sư huynh ngươi đem Vô Tướng Phong đệ nhất đánh xuống đưa cho tiểu đệ. Lan, Vương Đại Đông một chân đá vào hắn trên mông. Đem Hàn Đống ước lượng ra ngoài, con hàng này ra mặt càng ngày càng dày. Hàn Đống chớ lấy cái mông cười tới. Sư huynh, hôm nay chúng ta muốn đi tiếp nhiệm vụ gì? Đi xem một chút hoàng cấp nhiệm vụ. Vương Đại Đông ân một tiếng. Hàn Đống trừng mắt, hắn coi là lúc trước Vương Đại Đông nói xong. Không nghĩ tới lại là thật. Sư huynh. Hoàng cấp nhiệm vụ cũng không giống như bình thường cấp nhiệm vụ một dạng. Đây chính là có nguy hiểm tính mạng. Vương Đại Đông trịnh trọng nhìn lấy hắn. Ngươi sợ chết sao? Sợ. Hàn Đống nghiêm mặt nói ra. Lan. Vương Đại Đông làm bộ muốn đá. Hàn Đống vội vàng nhảy đến một bên. Hắn là biết Hàn Đống đây là tại nói lời bịa đặt. Lúc trước hắn có thể quay trở lại tìm chính mình. Chứng minh hắn trọng nghĩa khí, mà lại lá gan cũng không nhỏ. Chỉ có tại trong nghịch cảnh mới có thể để chính mình cường đại. Mới có thể đề cao mình. Ngươi muốn là sợ chết, thì xéo đi nhanh lên. Ta một cái thanh tịnh, Vương Đại Đông Dương cả giận nói. Hàn Đống vui cười mặt lập tức biến đến nghiêm chỉnh lại. Mà Vương Đại Đông không biết là... Hắn vừa mới câu nói kia cũng bị sát vách Châu Cầu Thẳng nghe thấy. Châu Cầu Thẳng vốn là muốn đi ra ngoài. Thu đến ngoài cửa, vừa vặn nghe thấy Vương Đại Đông câu nói này. Chỉ có tại trong nghịch cảnh mới có thể để chính mình mạnh đại. Hắn tâm lý mặc niệm lấy câu nói này. Nắm chặt quyền đầu, cắn môi, dường như làm cái gì quyết định trọng đại. Đây hết thảy Vương Đại Đông cũng không biết. Hắn cùng Hàn Đống đi nhiệm vụ đường. Bùi Tiền nhìn lấy hai người, còn nhiệt tình chào hỏi. Các ngươi hai cái có hứng thú hay không đánh cược một lần? Bùi Tiền dao động trong tay xúc sắc nói ra. Hắn nhưng là biết Hàn Đống cùng Vương Đại Đông trên tay thế nhưng là có một khoản tiền lớn. Không hố điểm tới hắn tâm lý không thoải mái. Hai người vội vàng từ chối nhã nhặn, trực tiếp tới lầu hai. Bùi Tiền thấy thế, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Cái này hắn meo thì lên lầu hai. Không bao lâu, một thiếu niên co quắp bất an tiếp một cái nhiệm vụ. Chỉ có tại trong nghịch cảnh mới có thể để chính mình mạnh đại. Hắn một mực tại tâm lý mặc niệm câu nói này. Tuy nhiên tâm lý vẫn như cũ sợ hãi, nhưng vẫn là kiên định phóng ra bước đầu tiên.